Thế giới tiên hiệp, chương 765, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá như là như thế không vui kết quả cái kia bản cung làm này hồng các chi chủ, càng là này hồng thành chi chủ, như thế nào sẽ ngồi yên không để ý đến, vì lẽ đó bản cung chính là muốn để cho các ngươi tự mình ra giá, đến xem các ngươi một chút là chuẩn bị làm sao tranh giá phượng trụy nữ hài non nớt trên mặt có không giống loại này tuổi tác trên hiện lên ý cười, vỗ nhẹ hạ hai tay, chính là ở sau thân thể hắn hiện ra quyến rũ dáng người, chậm rãi chảy xuôi tại chỗ có tu sĩ trong đồng tử. Tuyệt đẹp dung nhan, phảng phất là truy tìm nhiều năm chân ái đồ vật cái kia đủ để là nghiền nát tất cả mọi người tâm trí điên cuồng hừng hực cũng là để cho người bên trong đốt đang nhìn như ẩn như hiện xiêm y ở dưới cảnh. Xuân, tiết ra ngoài tất cả tu sĩ đều là đưa mắt điên cuồng cuốn sạch lấy cái kia gắt gao đem đầu nhìn về phía một bên thiếu nữ, nhưng là có chút như muốn hoàn chỉnh chiếm lấy ở trong ngực. Chính như mọi người nhìn thấy, đây chính là một đầu ngàn năm một thuở mị ma, tin tưởng loại này liền thiên tiên đều là đủ để lưu luyến quên về mỹ nhân đây, các ngươi là sẽ không bỏ qua đem mạnh mẽ trà đạp tâm tư đi. Phượng trụy nữ hài nhìn cắn chặt lấy môi hồng nhạt tóc dài thiếu nữ, ở đó đã là bần thiểu mê người trên mặt mũi, cũng là có hai hàng thanh lệ lặng lẽ cắt xuống, mà phượng trụy nữ hài nhưng là làm như không thấy, cười to nói. Bất quá các ngươi chính là tận tình thích cất xong, nàng là ma tộc xâm lấn ta nhân tộc vô số đầu sỏ một trong, chỉ nếu như các ngươi có thể đưa nó mua lại, bất kể là ai cũng có thể tận tình thả ra chính mình tích góp đã lâu dã tính. Coi như là nhiều năm khổ hạnh tăng, cũng thì không cách nào ở đó khuynh quốc dưới khuôn mặt không biết động tâm, bất quá Diệp Vân tuy rằng cũng là có một luồng nóng hỏa điểm đốt bụng dưới, nhưng dưới cái nhìn của chính mình, thiếu nữ tuy đẹp nhưng là còn kém rất rất xa lúc trước cái kia bước vào ma thần cảnh mị ma, người sau mỹ lệ cũng là như nàng từng nói, ngay cả là thiên tiên cũng thì không cách nào cách trở. Mà đây cũng là đã thân thể hiện ra chênh lệch giữa hai người không cách nào so sánh khoảng cách, bất quá cái này cũng là không ảnh hưởng thiếu nữ tuyệt mỹ dung mạo, đang nhìn mị ma xuất hiện phía sau, lão tổ tự nhiên là chảy nước bọt, sau đó cũng là nghĩ tới điều gì, đây mới là vội vàng nhắm hai mắt lại, rung đùi đắc ý nói. Lão tổ chính là không thể phá giới, như là để cô nàng kia biết e sợ lão tổ cái mạng này cũng là không giữ được yêu. 10 vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch hồng thành chi chủ tin tưởng cái giá này hẳn là có thể đổi lấy đến này con mị ma đi. Một tên tuổi tác và diện mạo thương thương ông lão cười khan mở miệng, đang nhìn cái kia bị xích sắt trói chặt lại mị ma thiếu nữ, cái kia sung mãn vóc người phảng phất là gần ngay trước mắt, hơn nữa như là hấp thu này mị ma e sợ lấy được chỗ tốt cũng là hiếm có. Càng là cái kia thiên nhiên mê hoặc lực lượng, trừ phi là nhân tộc một ít có thiên tiên huyết mạch cao quý nữ tử, bằng không là kiên quyết so ra kém, mà cùng với phía sau mang đến chỗ tốt, càng là khiến lòng người hướng về say mê, có thể nói chỉ cần là có như thế một đầu bé ngoan nghe lời mị ma, bản thân tu vi cũng là phải nhận được trình độ lớn nhất tăng lên. Khanh khách cũng thật là giá cao đây, bất quá vẫn là quá ít, không được nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hé miệng cười khẽ, nhìn ông lão cắn răng thời điểm do dự chính là lần thứ hai vang lên rất nhiều tiếng kêu giá. 110.000 tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, 130.000 tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, 150.000 tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Diệp Vân cũng là nhìn đang ra giá người, mà cái kia chút gọi không được giá cả nam tính đều là lại dùng lửa nóng ánh mắt xâm lược thiếu nữ lộ ra ý xuân chi cảnh, mặc dù là vị trí then chốt không có biểu lộ, nhưng này chút trắng như tuyết hai cánh tay cùng với bắp đùi thon dài, đã là để cho bọn họ hận không thể mạnh mẽ trà đạp. Mị ma trời sinh mang đến khí tức chính là loại này đối với nam tử mê hoặc còn thật là khó dây dưa chủng tộc. Diệp Vân đầu tiên là ngừng thở, chính mình hiện vẫn là tận lực đình trệ người được cái kia ẩn giấu trong không khí u lam hương vị, trước mắt này mị ma chẳng qua là theo bản năng phóng thích mê hoặc lực lượng, còn nếu là đổi thành cái kia ma thần cảnh mị ma, sợ là đều không cần làm sự tình như thế, cong lên một mẫn, sợ sẽ là sẽ để chính mình triệt để luân hãm. Khà khà, dù sao cũng là mị ma bộ tộc có thể có loại này làm cũng là tự nhiên, bất quá lão tổ cũng là tò mò này vưu vật đến cuối cùng sẽ rơi vào nhà ai, dù sao của nàng nguyên âm, nhưng là vẫn còn ở, lão tổ cũng là hí ngực nhìn thiếu nữ, nguyên bản hắn liền là không có khả năng chịu đến này mị ma hấp dẫn, e sợ cũng chính là chỉ có cái kia ma thần cảnh mị ma, mới là có thể đối với lão tổ làm ra tâm trí trên ảnh hưởng, như là cái khác cảnh giới mị ma, sợ là đừng có mơ. 700.000, ngày ở cãi vã hừng hực thời điểm, phảng phất là muốn chung kết cuộc nháo kịch này, một đạo ngoạn vị thanh âm nam tử vang lên, mà nam tử dung mạo tuấn giật trong tay bạch phiến cũng là chậm rãi vốt nhìn về phía đã bỏ đi chống cự mị ma, càng là trong mắt trào hiện hừng hực chính mình bình sinh liền là đối với những cô gái này so sánh coi trọng, bây giờ có thể gặp được đến một cái như vậy cực phẩm, nếu như có thể cùng với kết hợp chỉ sợ cũng dù chết không quên. mà mình cái giá này, hắn chính là tin tưởng có thể đè chết không ít người, đây chính là 700.000 tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Phóng tầm mắt này Hồng Thành bên trong ai sẽ so với mình càng ra tay xa hoa, vì lẽ đó vừa nghĩ tới chờ chút chính mình liền muốn cùng loại này vô vật triển khai thủ đoạn của chính mình thời gian, chính là không nhịn được hạ thể hơi lên, phảng phất là cũng không nhịn được nữa. 700.000, ngược lại cũng đúng là không tệ. Phượng Trụy nữ hài nhìn Bạch Phiến nam tử làm ra như vậy giá cả sau, cũng là cười nhạt nói. Không biết các ngươi trong những người này có ai so với Hạc Cười An tiểu tử này càng xa hoa hơn đây? Mà đối với Phượng Trụy nữ hài gọi thẳng tên của chính mình, Bạch Phiến nam tử cũng là không thèm để ý, chính mình còn tấm bé thời điểm chính là bị phụ thân đã cảnh cáo, hẳn là muốn xem này Hồng Thành chi chủ vô cùng tuổi nhỏ chính là không để ở trong lòng, tu vi của chính mình nhưng là 300 năm đạt tới địa tiên cảnh 4 tầng, mà nữ tử ở chính hắn 1 năm tháng thời điểm chính là đã tới địa tiên cảnh 7 tầng đỉnh cao, mãi đến tận là cuối cùng lục lọi ra được đạo của chính mình, bắt đầu rồi đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà liền cha của chính mình cũng chỉ là địa tiên cảnh con số phía sau, hoàn toàn đều là hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên cũng là bị cái giá này cho kinh hãi đến, này có thể đều đủ để đệ tử sử dụng cả đời tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, dĩ nhiên có thể là ở hiện tại tận mắt nhìn. Khà khà, này ma tộc chí bảo e sợ cũng không phải là như người phụ nữ kia nói quý giá, e sợ chỉ là biết một giống như vậy, như nói là ma tộc chí bảo lời của ngươi từ ảnh thần kiếm lúc đó chẳng phải có thể chuyển hóa thành ma tộc chí bảo sao? Nhìn xuất hiện ở nữ hài trong tay đen kịt chiến nhận, lão tổ cười nói. Đã nói như vậy, vậy còn đồ vật hẳn là không có gì quá cần đi. Diệp Vân liếc IFZTTQ mắt nhìn tay cô gái bên trong chiến nhận cũng là an tâm chờ đợi, mình từ ảnh thần kiếm tuy rằng còn không biết phẩm chất là như thế nào, nhưng là thật sự có thể để chính mình tùy ý triển khai, hơn nữa sức đề kháng cũng là xa xa lớn hơn thượng phẩm tiên khí, nhưng là cùng tuyệt phẩm tiên khí tương đối lời, trừ phi là dung hợp chân khí của chính mình cùng linh lực bằng không vẫn có giác đại chênh lệch. Mà một khi là dung hợp linh lực của chính mình, uy thế coi như là tuyệt phẩm tiên khí cũng có thể gắng chống đỡ, vì lẽ đó Diệp Vân cho dù có không ít thủ đoạn, này từ ảnh thần kiếm cũng là sẽ bảo lưu đến cuối cùng, bởi vì người sau cũng là bồi bạn chính mình có thể nhiều thời giờ, như vậy ngắn ngủi liền đem vứt bỏ lời, khó tránh khỏi có chút quá cảm giác khó chịu. Cuối cùng tay cô gái bên trong ma binh cũng là từ 17 triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch giá cả bị quỷ hết dài hàn chiếm được, cũng là để Hạc Cười an tâm bên trong không từ trở nên khó coi, chính mình lần này nhưng là khen rơi xuống hài khẩu, chính là phạm vào sai lầm như vậy cũng là có chút quá mức tự tin đưa đến. Đều là đã kết thúc còn không đi người. Phượng Trụy nữ hài nhìn tại chỗ đông đảo tu sĩ, một trọn mày liễu, lạnh nhạt nói. Nếu không, các ngươi là muốn ta tự mình tặng người sao? Cách chương.